Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Quý vị cùng các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 5 tiểu thuyết Hóa Giải của tác giả Nguyễn Thị Việt Nga. Diễn biến của câu chuyện thì có một cái chi tiết, đó chính là ông cụ Khang, cựu cán bộ xã, đang nhờ ông cháu họ là Nghĩa để chạy cho một cũng là một người cháu trong họ mình đi Hàn Quốc, và bằng cái cách là huy động tiềm lực tài chính của rất nhiều người trong họ. Và chúng ta cùng theo dõi xem liệu cái phi vụ mà đi sang Hàn Quốc du học trá hình để trốn ra đi làm có thành công hay không. Nhưng mà có vẻ như là lành ít dữ nhiều. Và không để mất thêm thời gian của quý vị cùng các bạn, chúng ta theo dõi tập 5 ngay sau đây. Đã thống nhất từ nhà rằng chúng mình phải đến gặp bà rắn hỏi chuyện bà bé, mà khi đi gần tới nơi, The lại đâm ngại ngần. Nhìn từ dưới dốc đồi lên, ngôi nhà tranh vênh và bé xíu như một cái tổ chim gắn hờ vào lưng đồi. Ngày nào The chả đi qua đây, chả nhìn thấy ngôi nhà ấy. Thậm chí ngày bé cô còn theo lũ bạn sộc vào tận cửa nhà để xem bà rắn, mà bây giờ lại mang cảm giác sợ sợ. Cả làng gọi bà ấy là bà rắn, chẳng phải vì tên cha mẹ đặt cho bà như thế, mà vì đôi chân teo tóp mềm hoạt của bà không đi được. Bà toàn lết, toàn trườn trên mặt đất như rắn, đầu ngóc cao, lúc nào mệt quá lại thè lưỡi ra để thở. Có nhiều huyền thoại quanh bà, mỗi người kể một khác. Người bảo ngày xưa bố mẹ bà bạt đồi làm nhà, phải ổ rắn chúa, hai ông bà đập chết, ráo cả rắn bố rắn mẹ lẫn rắn con nên bị báo oán. Đẻ con ra mặt mũi thì xinh đẹp mà chân lại không đi được. Người bảo bà ấy chính là con rắn thành tinh, ngậm hạt một viên ngọc trong mồm. Ban đêm thỉnh thoảng bái nhà ngọc ra sáng xanh cả căn nhà nhỏ. Là rắn thành tinh nên bà ấy có cần ăn uống gì mấy đâu mà vẫn sống. Năm nay dễ gần 100 tuổi rồi. Người thường như thế, thọ đến 60-70 đã là nhiều rồi. Chuyện nào cũng ly kỳ, cũng giận tóc gáy cả. The nghe từ ngày bé, thuộc lòng từng chi tiết một. Ngày xưa cô không biết bà rắn cũng có mối liên hệ với gia đình mình. Mỗi lần đi qua, cô chỉ hao háo nhìn vào, chờ xem bà có trườn ra cửa không, nhưng rất ít khi nhìn thấy. Hễ lần nào mà thấy bà, cô và lũ bạn cũng ré lên, hò nhau chạy. Có đứa còn rơi cả giành chè vừa hái, búp chè vãi tung tóe mà không dám quay lại nhặt. Sau lớn lên qua người nọ người kia, The mới biết bà rắn là em bà bé, vợ ông nội mình, cái bà có ngôi mộ nằm chồng trơ dưới mả lạng. Bà bé chẳng con cái gì nên không ai nhớ đến, hỏi thêm về bà bé ai cũng bĩu môi bảo. Ngày xưa bà ấy đĩ lắm, rách rời rơi xuống, có ông nội nhà mình ham mê sắc dục nên mới rước về. Mẹ cô còn kể thêm, lấy ông nội rồi bái vẫn thường xuyên ăn nằm với người khác, khối đận bị người làng bắt được trần truồng phải văn lại người ta. The nghe thấy kinh thật, đàn bà con gái gì mà quá thể, lại nghĩ long quăng, giờ mình mà phụ nguyên thì đến lâm đầu từ trên đỉnh núi xuống mà chết, chứ còn dám nhìn mặt anh sao? Chuyện chỉ có như thế, và cô cũng kể trăm mai anh đầy đủ như thế, nhưng con bé cứ nằng nặc đòi đến nhà bà rắn. Nó bảo muốn vào chơi và nói chuyện với bà ấy. Mấy anh người thành phố hẳn hoi mà bạo thật, chưa khi nào The nghĩ mình sẽ vào gặp bà rắn để chuyện trò. Chỉ thỉnh thoảng cô lén ra mả lạng thắp hương cho bà bé. Nghe kể thì thấy bà ấy lẳng lơ, đĩ thoã thật. Nhưng thương, dù có sao thì người ta cũng chết rồi. Dù có thế nào bà ấy cũng là vợ ông nội mình. Bình thường không sao, ngày giỗ ngày Tết mà không thấy ai thắp cho bà nén hương, vong linh bà ấy cũng tủi chứ. Mình là phận cháu chắt, một nén hương thì có gì mà thiệt. The cũng từng hỏi dò bố mẹ xem bà bé chết ngày nào, nhưng chỉ nhận được cái trừng mắt và câu quát. Hỏi làm cái gì? Ai mà nhớ được? Năm nào vào dỗ ông nội, The cũng thắp hương luôn cho bà bé. Có lần còn bị bố quát, ai cho mày ra mà lặng thắp hương? Dĩ nhiên The chối biến. Nhà bà rắn đúng như ngôi nhà hoang. Bốn phía xung quanh cây chó đẻ mọc tự do thành từng bụi tùm. Mảnh sân đất con ngập cỏ dại. Hai cây chay ngay sát đầu nhà, rụng quả đỏ ối ở dưới gốc. Cái túp lúp xúp xưa kia là bếp, giờ chỉ còn trơ bốn cây cột ở bốn góc, cả mảng mái lá cọ đã sập xuống mùn ra. Liếp nữa chắn xung quanh cũng tà tơi, miếng còn miếng mất. Nhìn cơ ngơi ấy, ai chẳng nghĩ nó đã bị bỏ hoang hàng chục năm rồi. Thấy The đứng lại có vẻ phân vân, thậm chí hơi sợ sợ, Mai Anh thì thào. Bà ấy ở trong nhà này hả chị? The không trả lời, tay nắm chặt lấy tay Mai Anh, mắt nhớn nhác nhìn quanh như thể sợ một cái gì gớm ghiếc chuẩn bị rơi ụp xuống. Mà dầu trời trên đầu đang rất xanh và nắng tháng 7 chói chang, hào phóng. Ai ngoài đây? Hai chị em cùng giật bắn mình khi nghe tiếng hỏi phát ra từ trong nhà. Tiếng bà đánh rõ ràng, mạch lạc và tỉnh táo. Trước khi đến đây, Mai Anh tưởng tượng về bà khác cơ. Đã sống gần 100 tuổi lại tật nguyền, suốt ngày lê nết dưới đất. Làm sao bà ấy có thể nói năng như người khỏe mạnh bình thường được nữa? Mà tài thật, sao bà biết có người ngoài này trong khi hai chị em đi rất khẽ? Ai đây? Lần này thì The buộc phải lên tiếng. Bà ơi, cháu, có việc gì thế? Cháu vào được không? Mày là đứa nào? Con cái nhà ai? Cháu ở làng thôi mà. The định nói thật cháu con nhà bang, nhưng sợ bà đuổi về nên thôi. Chắc chưa bao giờ có người làng chịu đào qua căn nhà rách này để thăm bà, nên The và Mai Anh cứ bị vặn vẹo có việc gì thế. Đến 5-6 bận. Cuối cùng hai chị em phải huy động hết lòng dũng cảm để bước qua ngưỡng cửa gỗ mòn vẹt. Mai Anh há miệng kinh ngạc, bà rắn đang ngồi trên giường, mái tóc xõa tung, trắng óng như cước. Chưa bao giờ Mai Anh nhìn thấy một bà cụ đẹp lão đến thế. Cứ như bà tiên, có điều đôi chân bà tiên ấy teo lại, mất hút giữa hai ống quần đen bùng nhùng. Có việc gì thế hả? Nhìn sắc diện bà rắn, Thế hiểu không nói dối loanh quanh được. Trước khi đến đây, hai chị em cứ mải tưởng tượng ra bà già gần 100 tuổi tật nguyền, lú lẫn và bần thỉu. Tiếng là cùng làng, nhưng hàng chục năm đã bao giờ cô trực tiếp nhìn thấy bà rắn thế này. Toàn nghe kể chuyện để hình dung, nên trong óc cô có một mình bóng bà rắn thì khiếp lắm. Đúng như dự kiến của hai chị em, khi biết họ là con nhà bang, bà rắn nổi giận đùng đùng. Chúng mày muốn gì? Bố chúng mày sai chúng mày đến đây làm gì tao? Cái lão Bân nhà mày. Thè nuốt cục tự ái đang trồi lên. Ông Bân là ông nội cháu chết lâu rồi. Tự nhiên bà rắn cười sằng sặc như điên. Vậy, chết lâu rồi. Đáng kiếp. Chỉ có một mình ta còn sống. Sao ta không chết được? Rời đài lâu quá. Rồi bà lại khóc hu hu, gọi bố mẹ, gọi đến cả chị bé ơi, chị bỏ em hàng chục năm rời rồi. Những tưởng mẹ cha mất sớm thì chị em nương tựa vào nhau. Nếu không có tài uốn lưỡi của Mai Anh, chắc mọi chuyện hỏng bét. Hai chị em sẽ bị bà rắn tống cổ ra khỏi nhà. Con bé đến là khéo, nó hỏi han bà rắn sống thế nào, chẳng lẽ suốt năm suốt tháng ăn mì tôm sống hay sao? Góc nhà bà có thùng mì tôm ăn dở. Ai là người chăm sóc bà hàng ngày? Thế rồi mới lân la đến chuyện bà bé ngày xưa. Bà rắn vẫn nghi ngờ. Chúng mày hỏi để làm gì? Về mà hỏi bố chúng mày ấy. Nhưng rồi trước vẻ thành thật của hai chị em, bà có lẽ cũng đã lâu không có người chuyện trò tâm sự. Bà rắn thôi căn vặn. Chị ấy ngày xưa đẹp nhất làng. Bà bắt đầu câu chuyện về chị gái mình bằng lời ca ngợi đầy tự hào. Có lẽ trong tâm khảm bà, bóng dáng người chị gái còn nguyên vẹn. Mai Anh thì thào chăm chú nhìn bà rắn và tưởng tượng ra bà bé thời con gái. Chị em bà chắc giống nhau. Bây giờ bà rắn còn đẹp lão thế kia thì hồi trẻ chị em bà nghiêng nước nghiêng thành là cái chắc. Sao bà bé yêu ông Ninh mà lại đồng ý lấy ông nội cháu? Thè không kịp ngăn câu tò mò của Mai Anh. Cái còn bé đã dặn trước là nói gì thì nói nhưng phải lựa, nhỡ bà ấy bực, chửi cho, đuổi về thì ê mặt, nó lại cứ sưng sưng như hỏi cung, câu nào cũng tại sao, vì sao. Nhưng may quá, bà rắn không bực bội gì, hình như bà ta vẫn đắm chìm trong hồi ức. Cứ gì ông Ninh, đàn ông cả làng cả xã cả vùng yêu chị ấy. Mày nói sao, người ta bảo chị ấy lẳng lơ à? Người ta bảo là đĩ nữa cơ. Chấp làm gì miệng thiên hạ, bao nhiêu người săn đón, chị ấy là chỉ yêu ông Ninh. Ông Ninh lớn tuổi hơn chị ấy nhiều, đẹp dai, ăn nói đâu vào đấy. Ông ấy hay văn thơ lắm, thế là chị ấy say, say như điếu đổ. Người ta cứ rủa gái đĩ tham tiền, nhà ông Ninh giàu thật nhưng mà chị ấy màng gì đến giàu có. Ông Ninh cười xinh dai lắm, ông ấy cao, lần nào vào nhà cũng phải cúi đầu. Bố mẹ ông ấy cậy của không cho lấy con gái nhà nghèo, họ còn sợ phải nuôi cả tôi nữa nên cấm. Sao cho thấy người ta bảo vì bà bé lẳng lơ? Mai Anh lại không giữ miệng được. Lẳng lơ thì cũng chẳng mòn, tự chị ấy lẳng lơ mà được ư? Con trai làng này nhìn thấy chị ấy là phát rồ, cứ phải sán đến bằng được, thế là thành tiếng đị thoã lẳng lơ. Ai, cái ông Ninh đến tệ, nghe bố nghe mẹ, đi lấy vợ giàu. Rồi bà đắn thở dài. Ai, cái hôm cưới ông ấy, chị bé như hóa điên, tao phải van lại. Lại chị, bố mẹ chết rồi, chị thương lấy em, chị có sao, em cũng chết theo. Chị ấy mới tung nắm lá ngón ra ngoài sân. Ở tận đây mà vẫn nghe thấy tiếng pháo đón dâu nhà ông Ninh. Nhưng ngày tối ấy, ông Ninh đến, hai chị em đang ăn cơm. Chị ấy nhai vào lưỡi, máu chảy đỏ miệng bát. Ông Ninh rủ chị ấy vào rừng. Lát sau, người nhà ông ấy đi tìm. Rồi sao hả ba? Mai Anh sốt ruột. Chị ấy lấy ông mày, cái ông Bân đấy là do tao xui. Ông mày cũng tốt, mỗi tội ông ấy có 3 bà vợ, kinh quá. Ông ấy qua lại nhiều, đỡ đần việc nọ việc kia, tao biết thừa. Cốt là để lấy lòng thôi. Tao bảo chị ấy, gái không chồng như phản gỗ long đanh. Chị lấy ông Bân đi, làm lễ thứ tư cũng được. Miễn là có chồng, có chỗ nương dựa về già, cốt kiếm lấy đứa con. Nhưng ác nghiệt, chị ấy không có con. Bà ơi, thế chuyện ông Ninh, người nhà mày ác lắm. Bất ngờ mắt bà rắn long lên, đau đẻ ngứa ghẻ hơn ghen. Các bà vợ ông Bân có ai đẹp bằng nửa cái móng chân của chị ấy. Được ông Bân yêu chiều lại đâm khổ. Ông ấy có nhà không sao, hễ ông ấy ra khỏi nhà là người ta xúm vào nhiếc móc hành hạ. Sau chị ấy toàn về đây khi chồng đi vắng, thế là họ bảo đi với dai, ngủ với dai. Xong người ta kể ông Tầm còn bắt được. Đến lượt The nôn nóng hỏi. Có, chuyện ấy thì không sai. Nhưng làm sao chứ? Phải làm sao kia chứ? Mắt bà rất liên tục long lên. Sau đợt ấy chị ấy về khóc với tao, bảo yêu ai, ngủ với ai là quyền của chị ấy, sao thiên hạ chen vào. The bất bình. Như thế không được bà. Sao lại không được? Chị ấy vẫn yêu ông Ninh. Mà anh không ngờ mấy chục năm về trước mà chị em bà đắn đã có tư tưởng tiến bộ thế về tình yêu. Yêu ai là quyền của chị ấy, ép uổng sao được. Có phải cứ cưới về là buộc phải yêu đâu. Chị ấy không yêu ông Bân nhà mày. Chưa hết chuyện tình yêu, bà đắn đã ngoằng sang chuyện người nhà mày ác lắm. Bà khóc, bà kể về cái chết cô quạnh của chị bà, về sự riếc móc ngoa ngoắt của mấy bà vợ lớn ông Bân, về ngôi mộ chị bà bây giờ trơ ra dưới mả lạng. Chắc bà nghe ai nói lại, chứ bà đi đâu ra đến mả lạng mà nhìn thấy. Mai Anh rơm rơm nước mắt. Bố chúng mày sai chúng mày đến đây à? Tận lúc hai chị em chào ra về, bà đắn vẫn hỏi lại câu hỏi ngờ vực ấy. Ra khỏi nhà bà, hai chị em chạy một mạch xuống đường, chỉ lo ai nhìn thấy mách ông Bang thì lôi thôi. Ông sẽ tra ra cho đến cùng rằng tới đó làm gì, ai xui chúng mày làm thế. Vẫn y như những chuyện chị đã nghe và kể cho mày, có gì khác đâu. Người ta bà bái lẳng lơ cũng đúng. Thè vẫn bị ám ảnh bởi chuyện bà bé với ông Ninh. Em thì nghĩ khác. Mai Anh sôi nổi. Bà rắn có lý đấy chứ. Bà bé chỉ yêu ông Ninh. Nhưng bà ấy là vợ ông nội mình rồi mà vẫn... Bà ấy không yêu ông mình. Ví dụ giờ chị không được lấy anh Nguyên, phải lấy một ông giời ơi đất hỡi nào đó mà chị không yêu, thì chị có tìm cách trốn đi với anh Nguyên không? Giả định rất vô tư của Mai Anh làm thấy sững người, tái mặt. Vừa tối qua, ông Bang vẫn còn hằn học. Mày còn yêu thằng ấy thì đừng vác mặt về cái nhà này nữa. Đừng gọi tao là bố nữa. Thấy Thè lặng đi, Mai Anh ngó vào tận mặt chị, rành rọt. Nếu là em ấy, không đời nào em chịu mất người yêu bởi những lý do vớ vẩn mà. Các cụ khốt nhà mình đưa ra. Chị đừng có lo. Con bé nói thế thôi, chứ đừng lo làm sao được. nhất là khi ngay cả Nguyên cũng bơ phờ vì chống đỡ sự cấm đoán từ phía cha mẹ họ hàng. Dẫu cho Nguyên thề tốt, dù thế nào anh cũng không bỏ em, thì thế thấy mọi chuyện thật mong manh, tuyệt vọng. Đúng vào ngày dỗ cụ, bố con ông Khang xảy ra một trận khẩu chiến kinh hoàng. Trăm tội tại thằng nhóc 4 tuổi, cháu đích tôn ông Trấn, anh con bác họ đằng vợ ông Khang. Một năm có 4 lần dỗ cụ gì đấy, ông Khang nhớ vanh vách, cụ này là mấy đời, đẻ ra những ai, công trạng thế nào. Còn đám con cháu thì chỉ lơ mơ, chúng chỉ nhớ được rành mạch dỗ ông dỗ cụ sinh ra ông, còn những cụ trước đó 5-6 đời thì chịu. Thế nên dỗ nào ông Khang cũng phải phân tích. Trong khi chờ cánh đàn bà nấu nướng, khi hương được thắp lên tiếp lên bàn thờ, khói mù mịt, thì ông Khang trịnh trọng mở sổ, con hoa lẻn xuống đường chơi mất từ khi ông nó đi tìm chìa khóa hòm. Nó sợ quyển sổ gia bảo của ông như sợ cọp. Ông bắt chép rồi giảng dài cặn kẽ từng ly từng tí, từ những hình vẽ tua tủa như các nhành cây. Mà đã hết đâu, hôm nay ông giảng thì mai ông kiểm tra, nó nhầm lẫn lung tung cụ nọ ông kia, lại bị cùng vào đầu, rõ đau. Quyển sổ mới, con hoa mới chép được ít trang. Riêng những trang nhành cây thì ông không cho nó đụng vào. Có cho đụng nó cũng chẳng biết đằng nào mà vẽ. Năm nào ông Khang cũng dẫn tích về các cụ mà chẳng ai nhớ cặn kẽ. Đầu tiên, ông dặn hắn rõ to, tóm lấy ai đó bất kỳ để kiểm tra kiến thức về dỗ chạp họ tộc. Dĩ nhiên ông tìm ngay ra lỗ hổng kiến thức của người ấy để bắt đầu bài thuyết giáo của mình. Năm nay, chẳng hiểu nghĩ sao ông tóm ngay học con trai cả đề khảo. Học cào nhào, thì cụ năm đời. Đến đời tao là năm hay đời mày mới là năm? Học trả lời bừa. Đời con. Hỏng, thằng này lại nhầm rồi. Đến đời tao là năm, đời mày là thứ 6 con ạ. Học mím môi không nói gì, nhưng trong lòng bực lắm. Không phải bực vì ông Khang lại đang dẫn tích mà vì mấy ngày nay hai bố con ngùng ngoằng. Ông Khang đã chửi anh như tát nước khi biết tin anh quyết định cho thằng Cường con trai lớn đi nghĩa vụ quân sự năm tới chứ không chịu cho nó đi thi đại học. Riêng chuyện này ông Khang đã ngứa ruột lâu rồi. Lúc thằng Cường làm hồ sơ thi đại học, học bảo, mày thi làm gì tận đại học, đỗ làm sao được, thi trung cấp thôi. Thế là thằng bé thi trung cấp cơ điện gần nhà. Ông Khang gầm lên, người ta mong con đi đại học không được, mày lại ngăn cấm nó. Học cãi, nó dốt, thì cũng không đỗ được đâu. Bố mẹ nào chẳng muốn cho con học đại học, nhưng có phải cứ muốn là được đâu. Phải xuất phát từ thực tế chứ. Sức nó gánh được 50 cân, mà cứ chất đến 80 cân, thì đứa nào chả gãy lưng. Mẹ nó chứ, nó dám cãi lại ông đồm đốp, lại còn triết lý nọ kia, còn đòi trứng khôn hơn vịt. Nó mới nhò nhoe làm đến cái chân lèn tèn ở quỹ tín dụng xã, chữ oai phong lẫm liệt gì cho cam. Ở tuổi đó ông đã là cán bộ huyện, là quan huyện rồi. Ông hạ lệnh cứ phải cho thằng Cường đi thi đại học, kệ nó. Nó cứ ôn thi tử tế, biết đâu lại đỗ, học tài thi phận cơ mà. Khối đứa xuống Hà Nội ôn thi vài tháng cũng thi đỗ đấy thôi. Nhưng vợ chồng học kiên quyết không cho con đi ôn thi tận Hà Nội. Đợt đấy cả thằng Sơn nhà Hành cũng thi. Thằng Sơn đẻ sau thằng Cường một năm, nhưng đi học sớm nên hai đứa cùng lớp với nhau. Do lực học thằng Sơn có phần nhỉnh hơn nên ông Khang cũng hy vọng hơn. Thằng Cường tứ đời là học sinh trung bình, còn thằng Sơn còn là học sinh tiên tiến, được giấy khen. Tức vợ chồng nhà học, ông Khang rủa, kệ con mẹ chúng mày, bố mày ngu thì con chịu thiệt, người ta thì chăm chút cho con thành ông nọ bà kia, chúng mày chỉ muốn con về hót cứt. Ông dồn góp cho thằng Sơn xuống Hà Nội ôn thi hơn một tháng, mất 2,7 triệu, bố mẹ nó không phải bỏ ra đồng nào. Vợ chồng nhà tài, bố mẹ con hoa thì xót ruột như bào. Ai đời bố ở với mình mà lại chỉ vun vén chi viện cho anh trai, cho con anh. Biết ý ông Khang dõng dạc, tao không cho tiền đứa nào để đong ăn từng bữa, nhưng con cái chúng mày học hành phấn đấu thì tao không tiếc gì. Mai sau con thằng Hoa thằng Quốc thi cử học hành tao cũng sẽ có phần. Vợ chồng tài sợ bố chỉ ấm mức trong bụng, không dám điều tiếng gì, chứ chẳng hy vọng vào lời hứa của ông Khang. Gần mai sau đến lượt con Hoa thằng Quốc đi thi đại học, ông Khang chắc gì còn đồng nào, hoặc giả tệ hơn, chắc gì đã còn sống đấy mà có phần với chả có phận. Đợt đấy cả thằng Sơn lẫn thằng Cường đều thi trượt. Thằng Sơn thiếu có một điểm đại học luật, còn thằng Cường thiếu những 5 điểm vào trường trung cấp tư điện. Mọi người tiếc hùi hụi cho thằng Sơn, tiếc nhất vẫn là ông Khang. Có một điểm nữa thôi, Ba cái bài thi, vị trí là mỗi bài nó thiếu có một tí xíu như cái móng tay. Đến khi nghe tin con Mai Anh đỗ đại học, ông Khang càng tức, càng cay cú. Nhưng ông không chịu thừa nhận mình thua trong cuộc chạy đua ngầm mà ông tự đặt ra. Dạ ôi, đại học cũng có giam bảy loại, đỗ cái đại học báo chí thì danh giá gì. Con gái đi làm báo suốt ngày chạy giống bái công ngoài đường. Năm ngoái có hai cô nhà báo về phỏng vấn bố mẹ thằng Hưng với vợ chồng ông Bình nhân sự kiện thằng Hưng được giải nhất đọc sinh giỏi tỉnh. Nó mới kinh làm sao? Cô nào cũng mất danh mỏ đỏ, quần áo bó sát người chật trội, cứ như không phải con cái nhà lành. Đây ở tỉnh con thế, báo chí tận Hà Nội chắc kinh hơn. Cháu ông thi lại năm nữa, kiểu gì chẳng đỗ, đại học luật là oai lắm. Làm quan tòa thời nay thì nhất chứ còn gì. Thời buổi nhiễu nhương, ngày càng lắm tội phạm, quan tòa thiếu gì đất sống. Quan tòa oai lắm. Cho ai sống được sống, bà đại chết phải chết. Thế là ngay lập tức ông Khang biến nỗi buồn tiếc vì cháu trượt đại học thành niềm hãnh diện. Ông vui vẻ khoe với bất cứ ai hỏi han đến thằng Sơn. Phải công nhận thằng bé học được. Đấy, cả 12 năm toàn học ở xó rừng, thầy cô cũng có ra sao đâu. Thế mà đi thi chỉ thiếu có một điểm, nó không ôn mấy, thi vội thi vàng. Năm tới tôi cho đi ôn dưới Hà Nội ngay từ đầu. Thi trường luật là khó lắm, học sinh thành phố cũng trượt đầy ra. Cháu mình thiếu có một điểm, kể cũng vinh dự lắm rồi. Những lời ấy bay đến tai ông Bang, ông bĩu môi. Thi trượt mà cũng đòi vinh dự, thiếu một điểm chứ thiếu nửa điểm vẫn cứ là thi trượt. Cái bĩu môi của ông Bang lại bay ngược chờ tới ông Khang, thế là lại hậm hực, lại căm đến tím ruột tím gan. À, cháu thằng phản động lại ra cái điều vinh váo. Cháu nó đỗ đại học, nó tưởng là bố tướng đấy hẳn. Thời nay chứ ngày xưa, cái ngữ ấy đừng hòng ngóc đầu lên được. Nghĩ gần nghĩ xa, hình như ông Khang hối tiếc. Sao ngày ấy ông lại để sổng cho thằng cha Bắc đi bộ đội cơ chứ? Sổng ra khỏi làng này, nó mới được vinh vang như thế. Cái đợt cơ quan nó về điều tra lý lịch để kết nạp đảng cho nó, ông lại không còn làm cán bộ xã nữa. Cái lũ cán bộ mới lên thậm ngu, ông đã xui ngược xui xui mà chúng nó cứ ký. Chúng nó bảo kể ra chú ruột ông ấy là phản động thật, nhưng lại ở xa, ông ấy chẳng bị ảnh hưởng gì từ chú cả. Hơn nữa, cái ông bật phản động ấy từ bé đã đi làm con nuôi người ta. Ông Bắc có ở với chú ngày nào đâu. Chúng nó nói thế mà nghe được. Thế nào là không ảnh hưởng? Cái dòng giống, cái máu phản động nó có sẵn ngay ở trong người rồi chứ, nó ở đâu xa mà không ảnh hưởng. Nhưng dịp ấy ông Khang cũng chẳng làm gì được. Vợ chồng nhà Hành dậm dịch chuẩn bị cho con đến tháng 10 lại xuống Hà Nội ôn thi. Ôn hẳn từ sớm cho nó chắc, còn vợ chồng học lại quyết cho con đi nghĩa vụ quân sự. Sau Tết sẽ lên đường. Ông Khang ngứa tiết lắm. Chúng nó chẳng coi ông ra gì, đã bảo cho thằng Cường xuống Hà Nội ôn cùng thằng Sơn. Anh em ở với nhau bảo ban nhau học, kiểu gì chẳng tiến bộ. Cứ cho nó đi thi, có học, có đỗ lo gì. Nhưng vợ chồng học cứ ngoay ngoài lắc đầu. Thằng chồng bảo, cho nó đi bộ đội vài năm, cho người ta rèn rũa, khi nào ra quân con sẽ tính. Mày tính gì? Ông Khang vằn mắt. Con chưa biết, nhưng có lẽ con cháu nó về làm kinh tế. Giời ơi, sao nó ngu thế? Làm kinh tế làm gì? Lại về theo đít bò rửa đít lợn chắc. Ông Khang chửi. Tao đặt tên anh em chúng mày là học, hành, thành, tài. Để mong chúng mày học hành nên người. Đời chúng mày đã học chẳng ra sao, thì phải biết để cho con cái nó phấn đấu chứ. Trời thế để cho nó mở mắt ra. Ai ngờ nó bóp chát theo kiểu ăn miếng trả miếng. Con vẫn để cho chúng nó phấn đấu. Con chỉ định hướng thôi, chứ không ép buộc. Không chỉ học đại học mới nên người. Nó dốt thì phải tìm hướng khác. Chứ cứ cố đi thi, thì có mà 1000 năm nữa vẫn trượt. Ích gì? Ông Khang nổi khùng. Trong lúc bực ông chót nói ra cái điều hàng giữ kín trong lòng. Mày mở mắt ra mà nhìn. Đầy nhà, chỉ tôm tép thôi. Mà con cái người ta học hành đỗ đạt. Nhà này họ này thì danh gia vọng tộc, mà bao nhiêu năm nay không có đứa nào được học hành được đến nơi đến chốn, không biết nhục à. Nói xong ông hối hận ngay. Xưa nay chưa bao giờ ông thừa nhận bất cứ sự kém cỏi nào. Học giàu dĩ. Giá như bố nói về chúng con điều ấy từ mấy chục năm về trước. Bố dạy điều ấy cho chúng con từ khi chúng con còn bé tí. Đằng này bố toàn làm cho con cái ngộ nhận, ý lại. Để bây giờ... Hôm ấy ông Khang nổi cơn tam bành và học phải lặng lẽ rút lui, không dám đổ thêm dầu vào lửa. Lại nói chuyện đám dỗ, khi ông Khang cao giọng quát học vì nỗi con trưởng mà không nhớ được chi tiết về gia tộc, học nhẫn nhịn ngồi im, dẫn tích hết lượt về các cụ nhà mình, ôn lại toàn bộ truyền thống vẻ vang của dòng họ, Cụ nào làm quan to, cụ nào giàu có, cụ nào vua biết mặt, chúa biết tên. Ông Khang buông sổ chạy xuống bếp để chỉ đạo chuyện cỗ bàn. Chuẩn bị bưng mâm cúng, mọi người cũng tản mát ra sân ra giếng xuống đường chờ đến lúc hạ mâm còn đánh chén. Không ai để ý đến thằng nhóc 4 tuổi đang loay hoay nghịch mấy cái chén trên bàn. Nghịch chén chán nó vớ lấy quyển sổ cũ nát, ông Khang quên chưa cất. Đến tận lúc con Hoa đi chơi về, đang hân hoan mút cái chân gà luộc mẹ nó dúi vụng cho, mới phát hiện ra một điều kinh hoàng. Thằng nhóc con đang ngồi dưới đất, khuất sau cột nhà gỗ lim đen bóng to đùng. Loay hoay gấp thuyền gấp máy bay từ những tờ giấy xé trong cuốn sổ báu vật của ông Khang. Con Hoa hét lên một tiếng khủng khiếp rồi xông vào, rằng cuốn sổ đã tả tơi ra. Rất nhiều tờ đã bị xé nát vụn. Những người lớn xô đến, ông Khang tái mặt. Giận quá mất khôn, ông xông đến bạt tai thằng bé mấy cái liền. Nó dãy lên đành đạch, khóc lặng đi. Chắc là vừa vì đau, vừa vì sợ. Học nhào vào lôi thằng bé ra. Ông nội thằng bé chết sững, nhà bỗng chốc chia thành hai nhóm, đám đàn bà vây lấy thằng bé, an ủi dỗ dành. Mấy ngón tay ông Khang còn in hẳn lên má nó, đỏ tấy, nó khóc không dỗ được. Đám đàn ông quây quanh ông Khang, con Hoa không ngờ sự việc nó có công phát hiện lại nghiêm trọng đến thế, nên lén lén lùi xuống dưới đường, quên cả dự định xuống bếp mè nheo xin mẹ thêm cái chân gà nữa. Ông Trấn lặng lặng vào nhà, lấy mũ chụp lên đầu, rồi rằng thằng cháu nghỉ ngợm ra khỏi tay một bà nào đó, nói giật cục. Đi về. Mấy bà ré lên. Ô kìa ông ơi! Học chạy vội ra níu lại, rằng co khuyên nhủ trần tình. Cuối cùng vẫn không giữ được ông cháu ông Trấn. Chỉ có mỗi ông Khang không lên tiếng. Ông Mài chấp nối quyển sổ có những tờ hoàn toàn không thể chấp nối nổi nữa. Biết thừa ông Trấn dỗi đi về nhưng ông cứ lờ đi. Bố buồn cười thật đấy, nó trẻ con biết gì. Học gay gắt. Mày câm ngay, để nó xé tan ra phả thế này. Còn biết gì với chả không biết gì. Nhưng mà đằng nào nó cũng xé rồi. Bố đánh nó làm gì? Cho bác cái dỗi. Lại còn đánh đau nữa. Bác cái tự ái là phải. Đang đâu thì... Mày bố láo nó vừa vừa chứ. Tự dưng ông Khang lồng lộn lên. Ra phả dòng họ mà mày coi như mớ giấy lộn thế à? Thế là ầm lên. Chuyện trở thành nghiêm trọng hơn rất nhiều. Ông Khang cứ nhè học mà chửi. Ông khoác cho con dai đủ thứ tội danh. Mọi người súng lại can. Càng can càng như đổ thêm dầu vào lửa. Bao nhiêu ấm hức với học từ trước tới nay. Ông chút cả ra. Đã nghe mọi người làng ra ngoài sân. Không nhìn được nữa, học lại vào nhà để cãi bố. Bố quan trọng hóa làm gì cái quyển sổ ấy? Suốt ngày bố chỉ giáo dục con cháu, dòng họ thế này, cụ tổ thế kia. Sao bố không dạy con cháu sống thế nào cho tốt? Đến nước này thì không phải chuyện bình thường nữa. Ông Khang trợn ngược mắt nhìn con. Thằng kia. Bố nhìn lại mà xem. Học gạt phát bàn tay hành đang cố bịt miệng mình. Ngày xưa thì dòng họ gia đình danh giá thế. Bây giờ thì làm sao? Bố làm đến chức phó chủ tịch huyện. Chứ các chú nhà mình có làm cái gì? Toàn ỉ lại, toàn vênh vang. Cuối cùng thì đến quốc đất trồng sắn cũng không biết. Nhà ai cũng nghèo. Con của bố cũng chỉ nhồ vào sọ những ý nghĩ danh giá, không đi làm thuê, không chịu khó chịu khổ. Cả họ nghèo. Giờ bố lại ngồi kẻ vẽ, ghi chép, so sánh họ mình với họ người ta, để cay cú, để bực bội. Toàn mất thời gian. Thằng khốn nạn. Giá không có mấy người túm lại, chắc ông Khang đã nhào đến đánh học. Người ta đẩy học ra sân, mấy ông chú bà thím cao giọng quát. Ôi, thằng này hỗn, thằng học im ngay. Nhưng như đã bị đẩy vào guồng quay, học không im ngay mà còn cố chĩa mồm vào nhà gào thêm. Bố đừng tưởng dòng họ nhà mình, gia đình nhà mình chỉ toàn điều tốt đẹp. Trời ơi, tím lại con rồi. Bà vợ ông Độ rên lên tha thiết. Con đừng ăn miếng giả miếng thế, lánh tạm đi cho bố mày nguôi giận đã. Học đi ra, ông Khang cố vùng vẫy để thoát khỏi những người đang túm mình lại. Bỏ ra, hôm nay tôi phải chém chết thằng này. Bà Vôn ngồi cạnh cửa, hếch mồm lên. Chắc chẳng nghe thủng chuyện, nhưng trong bụng lại thấy hả hê, vì thằng học dám cãi bố. Bà chẳng coi trọng nề nang gì ông anh chồng, tuy rằng vẫn phải chịu sự điều khiển giật dây, chỉ bảo của ông ấy trong mọi việc. Càng ngày bà càng thấy điều đó là phi lý. Hồi xưa khi chẳng có công kia việc nọ gì lớn đâu, thì bà chẳng bận tâm lắm. Nhưng đến giờ thì bà điên tiết lắm. Ông ấy lại cấm không cho con Tiên đi làm kiếm tiền. Bà thường nhẩm thầm trong đầu, nếu nó đi làm, mỗi tháng kiếm được 300, 10 tháng được 3 triệu, một năm vị chi là 3,6 triệu. Ôi rồi ôi, nghe ông Khang mẹ con nhà bà mất toi 3,6 triệu mỗi năm, ở nhà làm cái gì ra 3,6 triệu? 3,6 triệu gần mua được một con bê cái rồi. Có rõ ra là cái ông anh chồng gia trưởng giết người không dao không? Nhiều lúc bà ngứa mồm muốn cãi ông Khang lắm, nhưng không dám. Cái ông khác nhà bà chỉ như đụn dạ mà còn tát vợ gãy cả răng, thì cái ông Khang, ông ấy cho bay hàm là cái chắc. Trong nỗi hậm hực thầm, bà vẫn mong có ai đó dám cãi ông Khang, càng đốp chát càng tốt. Thì hôm nay thằng Học đã làm được điều ấy. Bà vội quay sang hỏi bà Mít và ông Bằng. Làm sao ấy hả thím? Tôi điếc lác chẳng nghe thấy gì cái thằng Học. Bà Mít không trả lời, hất hàm về phía ông Khang, ý chừng bảo sợ ông ấy mắng. Đôi môi vừa ăn trầu xong còn đỏ chóe của bà giàu lên, đanh đá. Trong bốn anh em Khang Khắc, Độ Bằng, thì ông Bằng khổ nhất bởi lấy phải bà vợ tác ta. Ngay từ hồi mới về làm dâu nhà này, bà Vồn đã nghe người ta nói răng răng, cái thằng cu Bằng không phải con ông Ninh đâu, con cháu đằng họ Vũ đấy. Cái mặt nó giống hệt cánh anh em Bang Bắc, nó chính là con lão Bật phản động. Chẳng hiểu sao mà cụ Thản lại xí xớn thế, mà cũng tài thật. Lão Bật phản động chỉ qua lại trên này có vài lần, mấy anh em ông Khang biết thừa miệng tiếng thiên hạ xì xào ra sao. Chẳng hiểu ông mà nghĩ gì, chứ ông Khang là anh cả thì luôn luôn cao giọng. Tao mà nghe được cụ thể đứa nào nói ra, tao vả cho học máu. Ai dạy gì đi nói thẳng vào mặt ông để cho ông đánh. Không chỉ người trong nhà, mà cả dân làng cũng thấy rõ sự ghè lạnh của mấy anh em ông Khang đối với ông Bằng. Là em út ông Bằng phải cắn răng mà chịu. Bố mẹ chết từ ngày còn bé, ở với anh trai chị dâu, chuyện lấy vợ ông cũng phải nhất nhất nghe theo anh trưởng. Ai cũng lấy làm ngạc nhiên khi ông Khang kén cô em dâu vừa xấu người vừa xấu nết, ngang ngược, độc ác như yêu tình. Có phải xa xôi gì cho cai mà không biết rõ về nhau? Nhà bà Mít ở ngay đầu xóm, bái từ ngày con gái đã mắt trắng môi thâm, cong cong cớn cớn, bố mẹ nói gì thì cãi đôm đốp. Mọi người trong nhà, trong họ thắc mắc, ngần ngại về chuyện tại sao lại đi hỏi con bé Mít xấu xí ấy cho em trai mình. Ông Khang chỉ gọn lòn. Nó biết làm ăn. Đẹp, có nghiện ra mà ăn được không? Làm ăn thì Mít nhanh nhẹn tháo vát thật. Cô nàng buôn bán đủ thứ từ chè tươi, chè khô, sắn tươi, sắn khô, đến măng, mộc nhĩ, mật ong. Cứ mua gom ở các nhà rồi mang ra tận chợ huyện, chợ tỉnh. Bởi vậy bố mẹ Mít thì nghèo, nhưng con gái lại đồng đảnh, đeo cả khuyên vàng, dây chuyền vàng. Thì ra làm được bao nhiêu cô nàng đắp cả vào người. Ông Bằng thấy sợ vợ ngay từ hôm đám cưới, càng ngày bái càng quái tai, ghê gớm. Thấy ông Khang vẫn mặt đỏ phừng phừng, lồng lộn tìm cách, tôi phải lôi thằng mất dạy về đây, riêng cho một trận. Quên cả chuyện cỗ bàn, con đám vợ con Học làng đâu mất. Ông Bằng buột miệng, bác bình tĩnh đã. Bình thường ông Bằng không bao giờ tham gia một lời nào và bất cứ chuyện gì, dù chuyện của chính gia đình mình hay chuyện trong họ Mạc, tiếng nói của ông không hề có trọng lượng. Trong nhà thì bà Mít làm thủ lĩnh, còn trong họ thì ông Khang thống lĩnh. Biết rõ thân phận mình nên ông chỉ còn cách im lặng, sống nhẫn nhục và cam chịu. Cái ông này biết gì mà nói vớ vẩn, biết ngay là bà Mít sẽ chặn họng chồng, mồm bái vẫn giàu lên, nom vô ý và tức mắt. Các bà chị dâu chị chồng cũng phát sợ với bà em dâu tai quái. Nhìn kỹ, mặt bà Mít cứ kinh kinh. Càng già, da càng đen sạm lại, mắt càng trắng dã ra. Mặt bà hình tam giác góc cạnh rõ rệt, cái cằm thì nhọn hoắt như mõm chuột trù. Ông Bằng cụp mắt đi ra ngoài. Hôm ấy bữa dỗ suýt tàn, một vài khách khứa bên phía đằng vợ ông Khang bỏ về, giữ thế nào cũng không được. Lúc ăn, buồn như cỗ đám ma. Ông Khang toàn ngồi uống rượu suông, mặt lúc đỏ bầm lên, lúc tím lại. Ngay buổi chiều, làng xóm đã thì thào. Nhà ông Khang sáng nay chửi nhau to lắm, con chửi bố, bố chửi con loạn hết cả lên. Có người ngạc nhiên, có người đắc ý. Xưa nay người ta chỉ toàn thấy ông Khang khệnh khạng, kể cả lên giọng đạo đức nọ kia. Đắc ý nhất có lẽ là ông Bang. Ông bảo nghe con gái. Thè, mày thấy chưa? Đâm đầu vào cái họ Nguyễn Đình nhà nó làm gì? Vô phúc. Ngày dỗ bố mà con cháu chửi nhau, đánh nhau loạn cả lên. Thè im, chẳng nói gì. Ông Bang chẳng biết dỗ ai, quy luôn là dỗ bố lão Khang, cho mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn. Cuối cùng thì mọi chuyện lo lót cho thằng Hải con nhà Đức đi du học bên Hàn Quốc cũng xong xuôi. Số tiền 100 triệu đã được trao cho Nghĩa. Sau vụ đám dỗ, ông Khang Đe sẽ từ mặt học nên anh không dám bén mảng gì, chỉ dám cho vợ lên xin lỗi ông Khang. Xin cho nhà con lên xin lỗi ông, thưa chuyện với ông. Ông Khang quát, nó vác mặt lên đây tao chém chết. Có con thì có, không có thì đừng. Ông cảm thấy nhục nhã quá khi trước mặt đông đủ con cháu họ hàng mình bị con cãi lại nhem nhèm. Mà có phải chỉ cãi không đâu, nó còn ăn nói mất dạy, lên án ông nọ kia. Từ xưa đã đứa nào thuộc hàng em út con cái dám cãi ông như thế. Bởi vậy ông cứ đe rằng, học biết điều thì đừng có thò mặt đến đây. Bức xúc lắm vì chuyện mọi người chạy đôn chạy đáo vay tiền cho thằng Hải đi du học lại đưa hết cả cho Nghĩa. Học vẫn không dám lên tiếng tiếp, anh chỉ xui vợ. Đến mời vợ chồng chú tới chơi, anh nói cho chú ấy rõ. Nhưng vợ anh lắc đầu nguầy nguậy, thôi thôi tôi xin mình bị ông chửi cho như thế còn chưa đủ hay sao? Chuyện nhà chú ấy cứ mặc kệ chú thím ấy. Học cáu quát vợ, nói thế mà nghe được à? Tức thì vợ anh rơm rớm nước mắt, tôi nghĩ thế đấy, còn mình cứ ngẫm lại mà xem, mọi người nghe mình hơn hay nghe ông hơn? Chú thím mới nghèo, hy vọng con đi nước ngoài kiếm tiền, giờ mình nói nọ nói kia ngăn cản, đã không được thì chớ, lại làm cho người ta ghét mình, cho rằng mình ghen tức. Ngừng một lát chỉ tiếp, có người bảo vì mình nhờ lo cho thằng Cường đi không được nên cứ tìm cách bàn ngang để không cho thằng Hải đi. Học cáu kỉnh đấm tay xuống bàn, cốc chén nảy lên như hoảng hốt. 100 triệu toàn đi vay lãi, giết ai ra tiền mà trả nợ. Vợ anh bỏ vào buồng, chị chỉ nghĩ rất đơn giản. Kệ họ, liên quan ảnh hưởng gì đến mình. Họ hàng thật, nhưng anh em kiến giả nhất phận. Thế là thằng Hải khăn gói xuống Hà Nội học tiếng, Nghĩa mang xe máy đến tận nhà đón, bảo hai chú cháu ra ga đi tàu cho tiện. Vợ chồng nhà Đức muốn theo tiễn con, nhưng Nghĩa gạt đi. Làm sao phải tiễn, để nó đi với tôi là được rồi. Đợi bao giờ nó vinh quy bái tổ về nước thì ta hồ ra đón. Lúc ấy sẽ thuê hẳn ô tô cho cả nhà cùng đi. Mọi người đứng ngẩn ngơ nhìn theo hai chú cháu mất hút phía khúc quanh của con đường. Vợ chồng Đức vừa hy vọng vừa thấp thỏm, mọi chuyện nhanh chóng và trôi chảy cứ như mơ. Rồi đây, chẳng biết sẽ đào đâu ra mỗi tháng hơn triệu tiền lãi mà trả cho người ta. Nhưng cứ con đi được là tốt rồi, đầu xuôi đuôi lọt, lo gì. Nghĩa bảo thằng Hải học tiếng hơn một tháng rồi bay. Ngoài tiền đóng cho Nghĩa, thằng bé còn cầm đi hơn 2 triệu bạc chi phí dọc đường. Ông Khắc lù lù đi từ cổng lên, tay vung vẩy nắm lá sương sông vừa vặt bên nhà ông Khang. Chẳng hiểu sao cái giống sương sông dễ trồng như cỏ, mọc từng vạt tùm phía sau nhà Tài, mà ông không tài nào trồng nổi. Cây nào cũng chỉ loe ngoe tỏi được vài lá là lại lụi đi. Rồi gà vặt chó bới, sau ông đâm chán. Không trồng nữa. Mẹ con bà Vồn chẳng bao giờ để ý đến sương sông. Hễ ông Khắc dồn mấy con gà chạy bán sống bán chết vì tội phá đám sương sông ông trồng là thảo nào bái cũng chu lên như chó dại. Tai thì điếc mà mồm lại to, bái gào phải 3 làng 7 chợ cùng nghe thấy. Cả mẹ lẫn con nhà bà Vồn đều bảo ông thích ăn thì sang nhà bác Khang mà vặt đầy ra đấy, tốt lên không ai ngó, sao phải trồng với cấy. Chúng nó đúng là đồ đàn bà, không biết nghĩ trước nghĩ sau. Nhiều đến đâu cũng là của nhà người ta, mình có trả hơn đi xin à? Mấy con gà nhà ông đúng là loại thần nanh đỏ mỏ, là tinh gà chứ không phải là gà thường. Vườn thiếu gì cây nó không buồn bới là cứ nhè mấy gốc sương sông. Như để trả thù, thỉnh thoảng ông Khắc lại suy chó bắt một con gà làm thịt. Bà Vồn đã rụng tiệt răng không nhai được thịt gà nên xót lắm, quang quác nói. Nói thì nói, ông cứu thịt, thịt gà rang rắc lá chanh, thêm chút lá sương sông nữa, ngon hết chê. Nấu cái gì ông Khắc cũng thích cho sương sông, trong khi vợ và con gái kêu ầm lên là ăn kinh lắm. Kinh thì ông ăn một mình. Tiền nấu nướng xong cứ múc riêng một bát để cho hai mẹ con ăn, còn bao nhiêu trong nồi thì thả thêm một nắm sương sông thái nhỏ vào cho ông Khắc. Ông bảo cái giống ăn vào nhẹ mình, đỡ đau gân cốt. Món ông thích nhất là đậu phụ bóp nhờ trưng với lá sương sông, vừa rẻ vừa ngon. Lá sương sông là nguyên nhân khiến ngày nào ông Khắc cũng sang nhà anh trai. Đã sang là phải chuyện trò, có bất cứ chuyện gì ông cũng kể với anh, xin ý kiến anh. Dĩ nhiên là ông Khang chỉ đạo đến nơi đến chốn, ông Khắc không trái lời anh khi nào. Gần 70 tuổi rồi, ông vẫn còn nhất nhất phụ thuộc vào anh, ngoan ngoãn và dễ bảo hệt như hồi còn bé. Chính điều này làm bà Vồn lộn ruột, bà thấy chồng thật vô tích sự. Không có bà và 3 đứa con gái thì đến miếng cơm cho vào miệng cũng không có. Chứ nói gì đến chuyện nọ chuyện kia. Thế mà động một tí ông ấy tót sang nhà anh giai. Chẳng chuyện gì ông ấy chịu nói năng bàn bạc với vợ với con. Ngay con trẻ bà Vồn chịu lép trước chồng chỉ vì cái tội đẻ toàn con gái. Nhà người ta có nếp có tẻ còn bà độc bướm bướm. Có lần bà Vồn bị con mẹ Hằng méo trêu là không biết đẻ. Bà tức điên đốt thẳng vào mặt. Tại lờ tao nó méo như cái mồm mày nên tao đẻ toàn con gái. Thế là nổ ra một cuộc chửi nhau. Bà Vồn mà chửi thì tục tiễu ngoa ngoắt đến động địa kinh thiên. Ông Khang phải ra tận nơi lôi em dâu về. May mà bản dân thiên hạ xúm đến nên bà không bị cái tát nào. Ngày trẻ bà Vồn cũng thường lo ngay ngáy chuyện mình đẻ toàn con gái. Nhỡ ra có ai xúi bẩy gì ông ấy đi kiếm con trai bên ngoài. Cái họ Nguyễn Đình nhà ông ấy chuyện tằng tiệu trai gái thiếu gì. Ông nọ yêu bà kia, bà này ngủ với ông khác đầy dẫy ra đấy. Bởi thế lắm lúc bà phải nhịn chồng như nhịn cơm sống. Chồng chành gì ông ấy, chỉ tổ ngay lưng, cấm đỡ vợ con việc gì. Lúc con còn bé thì chỉ chết bà, hết lần sờ trên đồi lại xuống ruộng. Việc lúc nào cũng ngập mặt ngập mày. Bởi thế người bà cứ quất lại, khi con gái lớn lên bà mới đỡ khổ. Chúng nó xúm vào làm, việc cứ trôi băng băng. Bà nghiệm ra rằng đẻ ba con gái là rất tốt. Con gái còn đỡ đần bố mẹ, chứ con trai toàn ăn tàn phá hại, toàn ngay lưng đuồn đuột. Thế là bà chẳng nề nang nhịn nhục chồng nữa, già rồi, ông ấy không thể dốc trứng rừng mỡ mà đi lăng nhăng được. Bây giờ nhiều lúc bà Bồn cũng quát chồng the thế. Mày tắt kinh rồi hả? Thế là chửa đấy. Nghe tiếng bà Bồn quang quác vọng ra, ông Khắc ngạc nhiên thận trọng dừng lại. Con mẹ điếc móm này nói chuyện với ai thế không biết, chẳng lẽ con Thúy hay con Thủy, đứa nào cũng hai mặt con rồi. Trai gái đầy đủ, đẻ nữa để móc đất ra mà ăn đi. Nhưng ông kinh hoàng khi nghe tiếng tiên, nói rất to, chắc để bà Bồn nghe thấy, và chắc nghĩ ông không có nhà. Rồi, thế chữa xong phải làm gì? Lại tiếng bà Bồn giảng dài, là miên ít việc nặng thôi. Có gì bà con Thúy con Thủy nó sang giúp, mày phải chịu khó ăn uống vào, người như cái con cua thế kia, làm sao có sức mà đẻ. Ngừng một lát ông Khắc tái mặt, hoang mang, không hiểu mình nghe có chính xác không. Mẹ con nhà nó thật à? Ôi dào ngày xưa tao có chửa đứa đầu, chị mày cơ đấy, bà nội mày còn sống nghiệt lắm, nhà thì chẳng thiếu thức gì, bà ấy thì cứ bắt tao ăn kiêng, bảo để cho con nó bé. Để cho nó dễ, chứ cứ tẩm bổ vào thì chết cả mẹ đến con, tao toàn phải ăn cơm với muối rang, thế mới đẻ non, con chết, mẹ cũng suýt chết, khiếp. Ngày ấy lạc hậu, mới lại bà nội mày kinh lắm, coi con dâu như quân thù quân hẳn. Mày lại sướng, chẳng phải làm dâu ai, cứ để ra đấy, con mình nuôi. À, cái quân này, ông Khắc gần như đạp cửa nhảy bổ vào. Chúng mày giỏi nhỉ, ông thì giết chết cả lũ bây giờ. Đang ngồi bắt cháy cho mẹ, tiên buông tay, rụng rời, bà Vồn há hốc miệng, nhìn cái miệng không răng của vợ đen ngòm như một cửa hang, ông Khắc càng tức tối. Có thật là chúng mày âm mưu cho nhau chửa lang không đấy? Rồi ơi là rồi. Đời tủa nhai mà mẹ lại đi xui con gái đẻ hoang. Vô phúc cái con mặt dày kia. Cả hai mẹ con đều giật bắn người, không thể xác định được ông Khắc gọi ai là con mặt dày nên không dám lên tiếng, cứ rúm vào nhau sợ sệt. Ông Khắc hầm hầm giật phát tay con gái lôi sành sạch ra giữa nhà. Con kia, mày ra đây. Ngần này tuổi đầu rồi vẫn đi thoa thế à? Ai xui mày? Hả? Thằng chó chết đấy là thằng nào? Ông gầm to quá, nên bà Bồn nghe mồn một từng tiếng. Chẳng hiểu có động lực vô hình nào tiếp sức, hay đã qua phút bất ngờ ban đầu, mà bà Vồn thôi không rúng gió sợ sệt nữa, bà đứng dậy, rầu mò. Tôi xui nó đấy. Đến lượt ông Khắc bất ngờ sững lại, nhưng chỉ vài giây rồi ông tiếp tục lồng lộn, tát con gái hai cái nảy đom đóm mắt. Chúng mày. Ông thở hồng hộc, không nói được gì ngoài hai từ chúng mày. Giật cục. Tiên bưng mặt khóc, bà Vồn đanh đá. Ông giỏi thì ông vác dao lên, giết mẹ con tôi đi. Tao giết hết. Ông Khắc quát mà tận tai vợ. Ông giết đi, rồi đi tù mà dưỡng già. Không có mẹ con tôi, ông chết đói dài răng lâu rồi. Ông có làm lụng nuôi vợ nuôi con được ngày nào đâu mà dạo hoay. Còn tiền nó muốn có con thì phải chữa phải đẻ, tiên nhân đứa nào cấm được nó. Thế này thì quá quắt lắm, con mụ điếc móm lại còn lôi cả tiên nhân nhà ông ra mà chửi. Chắc nó ăn phải đũa con mụ mít yêu tình. Nhưng con mụ mít chửi tiên nhân chồng nó, ông không chấp. Tiên nhân nhà lão bằng không phải tiên nhân nhà ông. Bà Vồn lại được cái tát lệch người, nhưng bà không sợ, không câm mồm mà còn nhảy thách lên. Ông đánh nữa đi, ông chỉ biết đời ông, chỉ biết cái thân ông thôi. Mai sau ông già ông chết bục dương ra đấy, nó ở với ai, nó phải có đứa con mà trông cậy chứ. Giờ ông mà không có con, ông có được cơm bưng nước rót thế này không, hay là lại lê giái ra chợ xin ăn? Có con, không chồng mà có con, thiên hạ nó chửi cho ông mà. Kệ con bà thiên hạ, sợ cái lờ, bà đây này, đứa nào dỗi hơi cứ đi mà chửi. Cuộc khẩu chiến giữa hai vợ chồng càng ngày càng kịch liệt. Bà Vồn dốc hết vốn tự ra để đối già, đối giảm với chồng. Bị thêm hai cái tát nữa vẫn hằng. Ông Khắc nghĩ đến vũ khí lợi hại nhất của mình là ông anh cả. Rồi, mẹ có chúng mày cứ ở đấy mà dạy nhau trở hoang, tao sang mời bác Khang, để bác đấy... Không phải mời. Bà Vồn xoay xoé. Chẳng hiểu sao hôm nay bà thính thế, nghe không xuất câu nào của chồng. Việc mẹ con tôi, kệ mẹ con tôi lo, không khiến đến ai, ông mà sang đấy. Tôi với con Tiên thu dọn, dắt nhau đi, ông sang mà ở với anh ông. Câu dọa của bà Vồn thế mà có tác dụng, ông Khắc đâm nào đúng. Ông cúi xuống nhặt nắm dương sông, tung tóe dưới nền nhà, lẩm bẩm: mẹ cha chúng mày. Nhìn vợ tay tay đi ra cửa, ông muốn giật lại cho thêm vài cái tát. Càng ngày con mụ ấy càng quá quắt, dạo này hay ngồi lê với con yêu tinh mít nên nó nhiễm cái ngoa ngoắt láo lếu. Nhìn lại, Tiên cũng lùi đâu mất. Ông Khắc chán nản, quăng nắm dương sông lên phản gỗ, ngồi phịch xuống, vớ lên cái điếu hút. Ông đang điên cuồng nghĩ cách giải quyết, cách đối phó với hai con yêu tinh trong cái nhà này. Hóa ra, bà Vồn đi tìm hai con gái. Thúy đi vắng không có nhà, con Thủy hất hải theo mẹ sang ngay. Thật ra cô và chị đã nghĩ đến trận lôi đình của bố, của bác Khang khi họ biết chuyện. Nhưng đối phó chống đỡ bằng cách nào thì chưa nghĩ ra. Bà Vồn dừng lại ở dốc cổng ngoài ngoại. Mày cứ lên trước đi. Tao đi hái nắm rau, đừng có nói tao đi tìm mày. Ông ấy lại chửi. Bà Vồn cứ nấn ná mãi ở luống rau, hái xong lại nhặt cỏ, rồi dặm lại mấy chỗ hàng rào hồng. Mãi sầm sầm tối bà mới về nhà. Tiên đang vặt lông gà ngoài giếng, Thùy thì vẫn rì rà chuyện trò với bố trong nhà. Nhìn mặt ông Khắc có vẻ đã giãn giãn ra, bà Vồn yên tâm đi vào bếp, lát sau Thùy theo xuống. Mẹ thì hơi một tí là cứ gào ầm lên cho cả làng nghe thấy, chuyện này phải bình tĩnh, nói nhẹ nhàng với bố con. À, ông ấy bảo sao? Thùy bịt mồm mẹ không nói thêm. Cô thì thào nữa cũng bằng thừa, mà nói to thì ông Khắc lại nghe thấy, cô lên nhà vui vẻ. Con về qua nhà, đón con bé con trong bên này ăn cơm, tiện thể bà bá Thủy nó luôn thể. Con gà mái lúc nãy béo thật, dễ đến gần 3 cân. Ông Khắc ừ hữ không nói gì. Tối đây bữa cơm nhà bà Vồn biến thành hội nghị đàm phán hai bên. Dĩ nhiên bốn mẹ con nhà bà, bốn con bướm bướm ma, theo cách gọi của ông Khắc về một phe, mình ông Khắc một phe. Tiên và bà Vồn lặng lẽ không nói năng gì vì được Thúy Thủy dặn trước, người nói nhiều là Thủy. Cô vốn được ông Khắc quý nhất nhà, lại biết lựa lời thuyết phục. Thủy thẽ thọt về nỗi pháp luật người ta không cấm phụ nữ có con đâu, không lấy chồng mà có con người ta cũng đồng ý, cũng thông cảm. Về chuyện bố mẹ già rồi, chị Tiên tuổi cũng đã cao, phải kiếm đứa con, sau này còn trông cậy. Nhà mình toàn con gái, bọn con lấy chồng phải gánh giang sơn nhà chồng. Nếu rời thương cho chị Tiên thằng con trai, thì sau này chính nó dỗ chạp thờ tự bố mẹ chứ còn ai. Băn khoăn nào của ông Khắc đưa ra cũng được Thủy hóa giải hết. Bố lo gì thiên hạ, làng nước chê cười, xã mình cũng đầy người có con mà không có chồng, người ta thương chứ không trách đâu. Có tranh vợ cướp chồng gì mà người ta chửi, có đánh đĩ nuôi thân đâu mà người ta chửi. Câu cuối cùng ông Khắc hỏi là, thế thằng ấy là thằng nào? Ba chị em ngay đuỗn mặt ra, rồi vẫn Thủy khẽ khàng. Bố để ý làm gì chuyện ấy, bọn con không để cho ai biết đâu. Tao vẫn thấy nhục lắm, bố mẹ nào có con gái chửa hoang mà không nhục, rồi bác Khang mày giết. Nhắc đến bác Khang, Thùy thoát trở nên đanh đá, cô gay gắt. Kệ bác ấy, chuyện nhà mình thì mình lo, chửa hoang cũng 37 đường chửa hoang, mình đi xin một đứa con chứ có đi thoá gì mà lo. Miếng cơm nghẹn lại trong miệng ông Khắc đắng ngắt. Thế mà, mấy con mụ yêu tinh này dồn ông đến mức đường cùng đây. Lúc chúng nó thẽ thọt phân tích nọ kia, ông nghe cũng thấy xuôi xuôi, nhưng nghe xong rồi lại vẫn thấy có cảm giác không ổn. Không thể để như thế được. Bốn mẹ con nó về hùa với nhau, dồn ông vào thế buộc phải chấp nhận. Thế này thì quá quắt lắm, không thể được. Chúng nó coi ông là cái gì cơ chứ? Ông lại nghĩ đến anh trai mình như một sự cứu cánh. Ông ấy mà biết thì chúng mày chết cả nút. Chẳng ngồi đây để ngon ngoét không tới nọ không tới kia. Nhưng đọc được suy nghĩ của bố thì kết luận. Bố đừng nói gì với bác Khang. Khi bác ấy biết thì coi như sự đã rồi. Bố cứ bảo bố không biết gì, tội vạ đâu bọn con chịu hết. Ông Khắc quẳng bát, lao đũa vào mâm, lừ khừ đứng lên, không nói gì. Ông cay cú cho đời ông, tại sao lại chỉ đẻ được độc ba con vịt rời lắm điều tai quái kia? Là vịt rời đã lắm tội rồi, lại còn ế hết chồng, lại còn chừa hoang, lại còn ép ông phải nghe theo chúng nó. Thật loạn đến nơi rồi. có đời thủa nhà nào con gái lại xưng nói với bố rằng có quyền chừa, có quyền đè không cần chồng. Cả cái con mẹ nó nữa cũng đồng tình với con. Thiên hạ mà biết thì đeo mo vào mặt. Ông lại nhớ đến chuyện thằng Học cãi bố đôm đốp trong đám dỗ vừa qua. Sau đợt đấy ông Khang ốm lửng đến bây giờ chưa khỏe. Ông ấy không nói gì, nhưng chắc chắn là bầm gan tím ruột. Ai ngờ được thằng con trai trưởng, cái thằng có vẻ tháo vát, biết tính toán nhất nhà, lại là đứa phản bố đầu tiên. Từ xưa đến nay trong họ nhà ông đã ai dám cãi ông Khang, dù chỉ nửa lời. Ông ấy luôn là cây đa cây đề, luôn là hình mẫu mẫu mực để mọi người noi theo. Nghĩ chán nghĩ chê, ông Khắc đâm hoảng. Thời thế thay đổi hay sao mà có lắm chuyện ngược đời như thế? Chẳng hiểu sắp tới sẽ còn tai họa gì xảy ra nữa đây. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của Hóa Giải. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.